Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 815, không giống nhau cự long. Góc truyện audio.com. Chấm, những này là điều cay. Có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên. Yêu Tử Yên nói ra. Tăng thực lực lên, có cái gì hạn chế cùng tác dụng phụ sao? Ở vào thần du trạng thái An Vi Nhã vô ý thức hỏi. Đương nhiên là có hạn chế. Một lần chỉ có thể tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Nhiều nhất điệp ra 5 lần. Mà lại không thể vượt qua đại đẳng cấp. Tác dụng phụ ngược lại là không có. Yêu Tử Yên giải thích nói. Tại khởi nguyên thương thành chờ đợi thời gian lâu như vậy. Nàng đã sớm quen thuộc những thứ này hàng hóa hiệu dụng. An Vi Nhã cuối cùng thu hồi một mực đặt ở pha lê hàng trên kệ chú ý lực. Nàng có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cường đại như vậy hiệu quả. Tất cả cảnh giới đều là như vậy. Yêu Tử Yên gật đầu. Đây là đùa giỡn a, An Vi Nhã biểu lộ có chút không thể tin. Nhìn chằm chằm kệ hàng phía trên trưng bày một bao bao điều cay. Lời tuy như thế, nhưng là trong lòng nàng đã tin tưởng Yêu Tử Yên lời nói. Bởi vì nàng nghe nói những cái kia liên quan tới khởi nguyên thương thành thông tin bên trong. Cũng không có liên quan tới hàng hóa hiệu quả không hợp. Đối với tôn giả cảnh giới cũng là như thế. Yêu Tử Yên tiếp tục gật đầu. Quảng cáo, hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng. Cửa hàng này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Giống nhau cái kia thần bí lão bản. Nghị trưởng cố ý để cho mình đến đây tìm kiếm cửa hàng này. Quả nhiên cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Tiếp tục giới thiệu vật gì khác đi. Hít một hơi thật sâu. An Vi Nhã đã triệt để bắt đầu coi trọng khởi nguyên thương thành. Được, thời gian kế tiếp. An Vi Nhã biết được có thể tăng lên tư chất nước khoáng. Khôi phục tinh thần lực surprise. Tăng lên cường độ tinh thần lực kem. Tuy nhiên tên đều kỳ kỳ quái quái. Nhưng là hiệu quả đều là cực kỳ kinh người. An Vi Nhã cảm giác mình đã có chút chết lặng. Nhiều như vậy không hợp thói thường đồ vật. Hơn nữa còn là đại lượng bán. Vị lão bản này đến cùng là lai lịch gì? Lấy tầm mắt của chính mình. Cũng hoàn toàn đoán không được. Chẳng lẽ không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Mua trước cái ma huyễn điện thoại di động. Dạng này tương đối dễ dàng một chút. Mà lại có thể biết được khởi nguyên thương thành bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Ngoài ra bên trong ba cái ứng dụng nhớ đến nhìn xem. Sẽ mang cho người đến ngạc nhiên. An Vi Nhã biểu lộ đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Nàng cười gật đầu. Biết, những vấn đề kia sau này hãy nói. Dù sao khởi nguyên thương thành một mực đều ở nơi này. Lại chạy không thoát, ngay sau đó trọng yếu nhất, vẫn là xem trước một chút những thứ này thần kỳ hàng hóa. Nghe nói vị đạo đều là tuyệt đỉnh. Yêu Tử Yên đi đến Lạc Xuyên bên người. Biểu lộ có chút nghi hoặc, nàng không hiểu, vì cái gì lão bản sẽ như thế để ý An Vi Nhã. Lão bản. An Vi Nhã có cái gì không giống nhau địa phương? Yêu Tử Yên hỏi. Quảng cáo. Lạc Xuyên gật đầu. Nàng là rồng. À, Yêu Tử Yên sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Rồng. Theo bản năng lẩm bẩm một câu. Sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn về phía ngay tại kệ hàng thượng thiêu chọn ma huyễn điện thoại di động An Vi Nhã. Rõ ràng đều như thế, không biết có cái gì tốt chọn. Giảm thấp xuống thanh âm của mình. Trong truyền thuyết cự long sao? Lạc Xuyên gật đầu. Yêu Tử Yên biểu lộ dần dần chuyển biến có chút vi diệu. Bởi vì nàng nhìn thấy An Vi Nhã cười ngây ngô lấy đem một đống lớn ma huyễn điện thoại di động ôm vào trong ngực. Nàng cười khổ lắc đầu. Cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau. Ý nghĩ của nàng, phải cùng Lạc Xuyên vừa lúc mới bắt đầu không có quá lớn khác biệt. Tuy nhiên mai danh ẩn tích thời gian lâu như vậy, truyền thuyết cũng không tính. Cự long hình tượng vẫn như cũ xâm nhập nhân tâm. Cách chương.